Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363. Ngưu đại bày ra. Vừa mới muốn đi vào, đột nhiên trước bảo hiểm giám đốc gọi điện thoại tới. Từ Khuyết nghe điện thoại, giám đốc cuống cuồng nói: "Từ tiên sinh, vừa mới nhận được tin tức, ta một cái thủ hạ không thấy." Từ Khuyết vui vẻ: "Dưới tay ngươi không thấy hẳn báo cảnh sát, ta đây đều phải đến Ngưu đại bày trong nhà, không rảnh quản ngươi thủ hạ." "Không phải là..." Giám đốc Thanh âm vội vàng: "Ngươi không biết, ta cái kia nhân viên là đặc biệt điều tra, chúng ta làm bảo hiểm, mỗi lần phải có đại ngạch bồi thường trước, cũng sẽ để cho điều tra viên thật điều tra địa là bởi vì hay lại là chân ý ngoại. Bởi vì ta đã sớm đối với Ngưu đại bày một nhà hoài nghi, cho nên gần đây để cho hắn điều tra đi. Ta nhớ được tối hôm qua ta cùng hắn thông qua điện thoại. Hắn nói đi Ngưu đại bày điều tra ra rồi, nhưng là vừa mới ta mới ở bộ nhân sự nơi đó nghe được hắn hôm nay không tới làm. Ngay mới vừa rồi, ta bấm hắn điện thoại, không người tiếp, còn hỏi rồi trong nhà hắn. Hắn tối hôm qua đến bây giờ lại không về nhà đi làm. Bây giờ người nhà của hắn đã báo cảnh sát, ta đầy đủ hoài nghi. Hắn đi Ngưu đại bày ra ngộ hại, bởi vì biết ngươi phải đi Ngưu đại bày nhà, cho nên ta mới điện thoại cho ngươi. Hy vọng ngươi mang nhiều chút cảnh sát cùng đi. Ừ, ta biết rồi. Từ Khuyết ngẩng đầu, cúp điện thoại. Kỳ quái, theo lý mà nói, nữ nhân kia từ sau khi Bách Vật Ngữ trở về, nên được đến quỷ vật, không biết hiện tại ở như thế nào đây. Để ngừa vạn nhất, hay lại là tạm thời không báo cảnh, đến khi kết thúc lại nói. Quyết định chủ ý, Từ Khuyết đi thẳng tới Ngưu đại bày. Nhà nhỏ 3 tầng bị xi măng tường rào bao vây, cửa ra vào chỉ có trước sau 2 cái cửa. Đem Tú Tích loang lổ cửa sắt mở ra, liền thấy một cái nông phụ ở chuồng gà bên cạnh đứng ngơ ngác. Một bầy gà ở mổ đến cái gì ăn, nàng không hề làm gì cả, chỉ là lăng lăng nhìn bầy gà. "Ngươi tốt." Từ Khuyết đi tới, "Xin hỏi, là Ngưu đại bày ra sao?" "Ừm." Nữ nhân quay đầu, bình thản ánh mắt nhìn Từ Khuyết, méo một chút đầu, "Ngươi là..." "Ta là Trương Hải Minh đồng nghiệp. Hắn trước khi mất tích cùng ta nói qua, tới nơi này, cho nên ta tới muốn hỏi một chút, các ngươi gặp hắn chưa?" Từ Khuyết nhìn con mắt của nữ tử, "Ta không biết ngươi nói cái gì." "Không nhận biết." Nữ nhân phản ứng qua phân bình thản rất nhiều, sau đó hiếu kỳ nói, "Ta thật giống như gặp qua ngươi ở nơi nào, ngươi nên biết hắn." Từ Khuyết không trả lời nữ nhân lời nói, mà là nói, "Hồi trước, hắn tới nhà ngươi, phát hiện ngươi cái kia bị treo con trai của tử." "Ngươi nói hắn a?" Nữ nhân hơi rũ nghiêm mặt, tựa hồ nhắc tới con trai của nàng thời điểm rất thương tâm. "Ngoài ra, tối hôm qua ta một người đồng nghiệp nói qua tới, nhưng là hôm nay buổi sáng, điện thoại của hắn không gọi được, hỏi thăm trong nhà hắn, cũng nói tối hôm qua không về nhà. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?" Từ Khuyết nhìn người đàn bà, "Thực ra, nếu như ngươi có cần gì, ta có thể giúp ngươi." "Không, ngươi không giúp được ta." Nữ nhân khổ sở lắc đầu, "Ngươi đi đi, nhanh lên một chút." Nàng ngữ khí trở nên nóng nảy, "Nhìn một chút trong phòng, ta đồng nghiệp mất tích, cảnh sát đã đang trên đường đi. Ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Bây giờ ngươi có phải hay không là sợ hãi chồng ngươi?" Căn cứ Từ Khuyết trước điều tra, nữ nhân thủ chỉ bị giao nộp đoạn, nhi tử bị treo cổ, những thứ này đều là nữ nhân trượng phu nên làm. Chồng của nàng Ngưu đại bày, cô tịch, lạnh lùng, ít nói, không thích sống chung, những thứ này đều là sát nhân cuồng triệu chứng. Loại người này bày, bọn họ không có tình cảm, ở trong đám người luôn là mỉm cười kỳ nhân, nhưng là nội tâm lạnh như băng. Dù là thân người chết ở trước mặt mình, bọn họ cũng sẽ không thờ ơ không động lòng. Không, ngươi không hiểu. Nữ nhân lắc đầu, đột nhiên hỏi, ta thật cảm thấy ngươi thật giống như một người. Nữ nhân da thịt, nhẵn nhụi đỏ thắm, nhưng là yểu điệu dáng vẻ làm người thương yêu tiếc. Từ Khuyết minh bạch, nữ nhân khả năng nhận ra hắn rồi. Nữ nhân luôn là rất nhạy cảm, các nàng quan tâm chi tiết, không giống nam nhân đại đa số sẽ không cẩn thận quan sát. Tối hôm qua, chúng ta tham gia bách vật ngữ, ta vừa mới đã nhìn ra, chân ngươi, kích thước cùng cái kia nói phía sau có quỷ đuổi giết hắn nam nhân lớn bằng, bao gồm kiểu tóc, như thế, cho nên, ngươi là nằm vùng, có thể nói như vậy. Từ Khuyết cũng không quá nhiều giải thích, cho nên xin tin tưởng ta, không cần sợ chồng ngươi. Ngoài ra, trong thân thể ngươi đồ vật, ta có thể nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi. Chồng ta, đi ra ngoài. Nữ nhân thủ chỉ nhà. Vào đi, con gái của ngươi đây. Nàng không nghe lời, bị chồng ta đánh, bị đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài, lớn như vậy sự tình. Ngươi thế nào không báo cảnh? Nữ nhân ánh mắt cô đơn. Hắn là người điên. Nói xong, một mình vào nhà. Từ Khuyết đi theo. Yên tâm đi, bọn cảnh sát lập tức tới đây. Bất quá thân thể của ngươi không có sao chứ? Ta không sao. Rất tốt. Nữ nhân lắc đầu một cái. Ngươi tên gì? Từ Khuyết. Đúng rồi. Ngươi tên gì? Lữ Kiều. Lữ tiểu thư. Nơi này ngươi lầu ba, có phải hay không là ẩn tàng một vài thứ? Vừa nói chuyện, Từ Khuyết đi theo Lữ Kiều vào nhà, bốn phía nhìn một cái, cùng hắn mãnh quỷ lâu phòng số 109 bên trong bố cảnh giống nhau như đúc. Lữ Kiều mời Từ Khuyết ngồi xuống, trên mặt nàng dâng lên than thở về, ngồi đi, chờ ta trượng phu trở lại. Đúng rồi. Làm sao ngươi biết lầu ba có đồ? Giờ khắc này, Lữ Kiều sắc mặt, rốt cuộc có một tia biến hóa. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Tóm lại ta sẽ giúp ngươi. Từ Khuyết không phải là cái gì thánh mẫu kỹ nữ. Chỉ là lần này hắn đối phó chỉ là Lữ Kiều trượng phu. Hơn nữa, cảnh sát đã chạy tới. Hắn chuẩn bị đến thời điểm đồng phục Lữ Kiều trượng phu. Sau đó còn lại sự tình giao cho cảnh sát đi làm. Cảm ơn, ngươi thật là người tốt. Lữ Kiều cô đơn lau một cái nước mắt. Nhớ lúc đầu, ta cũng vậy bị buộc gả cho hắn. Nếu như ta không làm như vậy, hắn uy hiếp sát hại ta lưỡng cá hài tử. Nhưng là ngươi một đứa bé đã bị hại chết. Ta biết, ta rất sợ hãi. Nữ nhân cúi thấp đầu. Ta thật không biết làm sao bây giờ. Ngươi tối hôm qua tại sao đi nơi đó? Ta chỉ là nghĩ tìm cơ hội đối phó hắn. Hắn chính là một cái bình thường nhân. Ngươi tại sao như vậy sợ hãi hắn? Ngươi không hiểu. Nữ nhân khổ sở lắc đầu. Đột nhiên, nàng xuất ra một cái tiền xu. Ở trên bàn qua lại đong đưa. Tiền xu ở trên bàn va chạm. Phát ra một trận tia giọng nói của tia. Từ Khuất không kìm lòng được bị hấp dẫn. Hỏi, ngươi làm gì? Ta vừa căng thẳng chỉ thích như vậy. Từ Khuyết nhìn một chút điện thoại di động. Trương Phương Chính đã gửi tin nhắn nói đang trên đường đi rồi. Nhìn tin tức, hắn lại không kìm lòng được nhìn một chút nữ trong tay người tiền xu. Tiền xu vẫn còn ở qua lại đung đưa. Theo tiền xu đong đưa. Con mắt của Từ Khuyết cũng không kìm lòng được đi theo di động. Con trai của ngươi chết, nhất định rất thương tâm chứ. Từ Khuyết an ủi, này qua lại đong đưa tiền xu nhìn con mắt của hắn có chút ê ẩm. Vâng, nữ nhân cơ giới thức gật đầu một cái. Thật giống như hoàn thành nhiệm vụ. Chồng ta, quá không phải là người. Vì tiền bồi thường, giết hắn đi. Ngươi tại sao không ngăn cản? Từ Khuyết nhíu mày, nữ nhân này liền đi tham gia bách vật ngữ đều biết. Nhưng là tại sao không biết ngăn cản chồng của nàng? Đột nhiên, hắn nhớ tới ở bách vật ngữ hiện trường. Nữ nhân này một mực nói phải rời khỏi. trong miệng còn nói muốn trở về kiếm tiền cái gì. Ở Bách Vật Ngữ tổ chức trong nghi thức, ngươi một mực cuống cuồng trở lại nói kiếm tiền, rốt cuộc có ý gì? Từ Khuyết hỏi, có phải là ngươi hay không còn có khác cái gì nỗi niềm khó nói? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.